Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chuẩn bị về nhà, toàn bộ tinh môn chi địa trong, lần nữa trở nên yên lặng như tờ, cho dù liền thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Xương hai người, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, miệng đóng chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, hết cách rồi. Tần Tinh nói những lời này, tựa như cùng là một tảng đá lớn một dạng, đập ầm ầm vào trong lòng mỗi người, nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Bao nhiêu năm rồi, khi những này tinh quân cao thủ, biết được tinh môn thuộc về tồn tại cùng sử dụng sau đó. Tại đây, liền trở thành tất cả mọi người bọn họ tổng cộng cùng một cái hy vọng. Một cái có thể ly khai thôn thiên tinh, trở về nhà hy vọng. Thậm chí, những người này đều đem tại đây làm chân chính thánh địa. Không được tinh quân cảnh giới, tuyệt đối không cho phép biết được tại đây tồn tại. Có thể tưởng tượng được, hắn chúng ta đối với tại đây coi trọng. Mà bây giờ, Tần Tinh lại nói đây tinh môn chi địa. Căn bản là không có khả năng rời đi thôn thiên tinh. Ngược lại là một cái bẫy. Đây để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp được. Ta liền nói, Tần Tinh hắn đã sớm biết tinh môn chi địa bí mật. Các ngươi còn không tin. Hiện tại tin chưa? Tin chưa? Tên lường gạt, hắn nhất định là tại lừa các ngươi. Không nên tin hắn nói chuyện. Đầu tiên lên tiếng người là Tiết Quang. Lúc này, cuối cùng cũng để cho hắn tìm được cứu mình biện pháp. Cho nên cấp bách vội mở miệng, hy vọng có thể liên hợp mọi người đối phó Tần Tinh. Tiết Quang mà nói hẳn là đám đông cho giật mình tỉnh lại. Tuy rằng bọn họ tạm thời không cách nào phân biệt rốt cuộc là ai đang nói láo, nhưng mà bọn họ nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt chính là đã nhiều hơn vài tia địch ý. Tần đạo hữu, ngươi cuối cùng nói là thật hay là giả? Nếu mà tinh môn chi địa không cách nào ly khai thôn thiên tinh mà nói, như vậy tinh môn chi địa rốt cuộc là cái dạng gì chỗ tại? Chúng ta thật chẳng lẽ liền vĩnh viễn không cách nào ly khai Tần thiên tinh sao? Nếu mà đây là cạm bẫy mà nói, vậy lần trước thành công rời đi nơi này tiên bối, hắn đi nơi nào, ngươi sẽ không phải là nói hắn đã chết đi? Mọi người không nén nổi mồm năm miệng mười đối với Tần Tinh phát ra đủ loại chất vấn. Thậm chí có mấy cái tâm tình kích động, đã chậm rãi ép tới gần Tần Tinh, xem bọn hắn bộ dáng. Tựa hồ là bất cứ lúc nào có đối với Tần Tinh xuất thủ khả năng. Tình huống như vậy, Tần Tinh trước đó đã cân nhắc đến. Dù sao, mình phá vỡ bọn họ duy nhất hy vọng, để bọn hắn triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Kỳ thực, tại đây phần lớn người và hắn phòng, căn bản chưa nói tới cái gì giao tình, thậm chí có không ít đều là lần đầu tiên gặp mặt. Tần Tinh cũng hoàn toàn có thể không nói ra những lời ấy. Nhưng mà, Tần Tinh quả thực không làm được. Trơ mắt nhìn đến những người này, mang theo trở về nhà hy vọng. Mà cái này tiếp theo cái kia nhảy vào cạm bẫy trong đó. Bọn họ chỉ là muốn trở về nhà. Cái này cũng không bất luận cái gì sai. Liền lá dụng còn biết rõ trở về. Huống chi một cái này cái sinh động sinh linh rồi. Đáng ghét chỉ là cái hồn kia tinh. Vì mình bản thân thuộc về cá nhân, vậy mà đem nhiều người như vậy vận mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn đến càng ngày càng kích động đám người, Diêu Bạch Vũ thân hình chợt lóe, bất động thanh sắc chắn tại Tần Tinh phía trước, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mọi người nói: chư vị, bình tĩnh chớ nóng, có chuyện nói rõ ràng. Nếu mà muốn động thủ mà nói, trước tiên qua Diêu Mỗ cửa ải này. Diêu Bạch Vũ hẳn là một nhân vật, chẳng những có chơi có chịu. Hơn nữa lúc này càng là đã lấy hành động tỏ rõ.